Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đào Wakanda góc tường. Chỉ chốc lát sau, trong tay cầm lấy một khối vibranium T-800 từ trong đường nối đi ra. Có điều nó đi ra thời điểm dáng vẻ, thấy thế nào cũng giống như là một con ác ma từ địa ngục đi tới nhân gian. Đường đi sâu thăm thẳm bên trong, hai con máy móc mắt tỏa ra hào quang màu đỏ, mà ở trong tay nó, nhưng là một vệt nhàn nhạt màu xanh lam trùm sáng, lại như là một con ác ma, trong tay cầm lấy một đoàn màu xanh lam linh hồn ngọn lửa. Nương theo bước chân nặng nề thanh, cái thân ảnh này từ từ đi tới mặt đất, lộ ra nó cái kia rất dễ dàng liên tưởng đến bộ xương hình tượng bề ngoài. Cảm giác kỳ quái lóe lên liền qua, Diệp Thiên Hồ sự chú ý lập tức liền bị Terminator trong tay Vibranium hấp dẫn. Từ Terminator trong tay lấy ra khối này Vibranium, ngón tay lập tức truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Khối này to bằng nắm đấm trẻ con Vibranium, trọng lượng so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều, hay là cũng chưa tới cùng thể tích sắt thép 1/3. Hơn nữa nhìn lên, này cùng với nói là một thể thống nhất, không bằng nói là rất nhiều to to nhỏ nhỏ góc cạnh rõ ràng hạt tròn tụ hợp lại cùng nhau kết quả. Rõ ràng nó bề ngoài là kim loại màu bạc, thế nhưng không biết tại sao, nhưng đang phát tán ra hào quang màu u lam, đem vibranium ở trong tay đem chơi một chút, Diệp Thiên Hồ đem nó bỏ vào hệ thống trong không gian. Vòng qua pho tượng như thế đứng ở nơi đó Terminator, cất bước tiến vào nó dùng laser cắt chém mà ra trong đường nối bộ. Vừa mới tiến vào, Diệp Thiên Hồ liền đã thấy, ở hắc ám cuối lối đi, vẫn như cũ có một vệt dễ thấy ánh sáng màu lam. Có điều ngoại trừ nơi đó, toàn bộ đường nối hầu như đều bị hắc ám bao phủ. Ca ánh sáng mạch đèn pin chùm sáng xua tan trong đường nối hắc ám, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ có thể thấy rõ cái lối đi này dáng dấp. Đại góc độ nghiêng hướng phía dưới đường nối, mặc dù là dùng laser cắt chém mà thành, thế nhưng bởi vì cũng không phải một lần hoàn thành, vì lẽ đó tuy rằng bốn phía có từng cái trơn nhẵn mặt cắt, thế nhưng khi bọn họ liên tiếp đến tất cả, trái lại để cái lối đi này phía trong có vẻ lồi lõm. Dẫm dưới chân tảng đá, Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi tới cuối lối đi. Nơi này nhiệt độ rõ ràng nếu so với phía ngoài cao một chút, nhưng còn ở có thể khoan dung phạm vi. Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng liền nhìn thấy những người tỏa ra lam quang đổ vật. Hồi ức một hồi vừa T-800 đả kích vị trí, Diệp Thiên Hồ liền biết rồi xảy ra chuyện gì. Tuy rằng còn chỉ là toàn bộ vibranium khoáng phía ngoài xa nhất, thế nhưng nơi này vibranium hàm lượng đã phi thường cao, làm T-800 một quyền đem khối này vibranium vị trí tảng đá đánh nát thời điểm, lập tức liền để nó mặt sau càng nhiều vibranium hiện ra. Những này vibranium tuy rằng nham trong đá, nhưng cũng không có hướng về thường quy khoáng sản như thế. Cùng nham thạch chân chính dung hợp cùng nhau, xem ra càng như là từng khối vibranium khảm nạm ở nham trong đá. Nói cách khác, xử lý những khoáng thạch này thời điểm, khả năng căn bản đều chưa dùng tới tinh luyện quá trình. Chỉ cần đem cái bọc ở vibranium bên ngoài nham thạch chóc ra, liền có thể có được chân chính thứ cần thiết. Diệp Thiên Hồ đưa tay nắm đột xuất rõ ràng nhất một khối vibranium. Bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, một khối nhỏ vibranium liền thoát ly nham thạch rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Cảm thụ bắt tay chỉ vuốt nhẹ ở vibranium tải lên đến lạnh lẽo xúc cảm. Tầm mắt lạc ở trước mắt khối này trên vách đá, không nhịn được líu lưỡi, nói, như vậy vibranium hàm lượng, xem ra, mặt sau này vibranium cùng nham thạch hỗn tạp vibranium khoáng, Vibranium hàm lượng chí ít là 1/3. Red Queen nói, nơi này vibranium hàm lượng vẫn tính là tương đối ít. Nơi càng sâu, thậm chí khả năng xuất hiện 1/2 tình huống. Bởi vì đón lấy nham thạch bên trong đựng lượng lớn vibranium, tuy rằng có thể tiếp tục dùng laser đến khai thác. Có điều, tiến độ có thể so với đơn thuần là nham thạch thời điểm muốn chậm rất nhiều. Diệp Thiên Hồ gật gù, đối với này đã rất hài lòng. Hắn biết rõ, coi như là chậm, cũng là so ra, không có lại tiếp tục ở đây dừng lại. Đào mỏ loại này đơn thuần việc tốn sức. Hắn vẫn đúng là không sánh được T-800. Những tên kia, ở bất kể máy móc hao tổn tình huống, lấy pin hydro làm động lực, có thể không ngủ không ngớt địa vẫn công tác xuống. Thông qua máy móc quét hình, chúng nó có thể biết rất rõ nham trong đá vibranium phân bố. Do đó càng thêm tỉ mỉ mà điều chỉnh laser góc độ. Đem từng khối đựng lượng lớn vibranium nham thạch cắt xuống. Diệp Thiên Hồ lui ra đường nối sau khi bộ kia T-800 lần thứ hai tiến vào cuối lối đi. Sau đó, màu xanh lam chùm laser lại một lần nữa ở bên trong xuất hiện. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Bị quản chế ở trong đó không gian nhỏ hẹp. Đầu tiên để một đài T-800 ở khai thác vibranium đồng thời. Có ý thức địa mở rộng không gian bên trong. Mà Diệp Thiên Hồ chỉ cần đem những này cắt xuống vibranium khoáng thạch bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Cho bên trong đằng đi ra không gian. Theo vibranium khoáng nơi đó không gian mở rộng. Là có thể thả ra càng nhiều T-800 đi vào đồng thời khai thác vibranium. Sau đó chính là một cái làm người phấn chấn tốt tuần hoàn. Theo thời gian tiếp tục, Diệp Thiên Hồ có thể từng điểm một thả ra càng nhiều T-800 tiến vào bên trong khai thác mỏ. Mãi đến tận đạt đến trong không gian chứa đựng laser thiết bị đạt đến hạn mức tối đa. Nếu như không phải nhưng nổ tung xấu ngọn núi kết cấu gây nên lún. Còn có nổ tung chấn động bị cách đó không xa Wakanda người phát hiện. Diệp Thiên Hồ đều có chút muốn trực tiếp thuốc nổ thậm chí là pháo plasma. Dùng nổ tung đến khai thác mỏ. Vậy tuyệt đối sẽ bị sử dụng laser càng thêm có hiệu suất. Đáng tiếc, bảo hiểm để hay là dùng laser chậm rãi chơi đi. Ngược lại Diệp Thiên Hồ cũng đã làm tốt đánh trận chiến dài chuẩn bị. Lại một lần nữa cảm tạ Wakanda người thiếu hụt an toàn ý thức. Trọng yếu như vậy một chỗ, dĩ nhiên thật sự liền một cái tuần tra người đều không có. Diệp Thiên Hồ ở lại khe nứt bên ngoài ẩn hình máy không người lái. Ở chung quanh đây, vẫn luôn không nhìn thấy có Wakanda người hoạt động, cũng có thể lý giải. Wakanda người đối với tự thân bí mật tính rất tin tưởng. Cũng không lo lắng gặp có người ngoài tìm tới quốc gia này. Mà đối với trong nước người mình tới nói, vibranium tuy rằng quý giá, thế nhưng ở quốc gia này nhưng là thường dùng tài nguyên. Cũng cơ bản sẽ không xuất hiện có người tới nơi này ăn cắp vibranium tình huống. Tựa hồ căn bản cũng không có ở đây tuần tra cần phải. Mặc dù như thế, Diệp Thiên Hồ cũng không có thả lỏng quá với bên ngoài cảnh giới. Dù sao cũng là ở Wakanda người lãnh địa, nếu như bị bọn họ phát hiện, hắn đào tường đại nghiệp nhưng là không thể giống như bây giờ ung dung. Sau đó khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ đơn giản liền trạch ở cái này nứt trong cốc. Đúng giờ tiến vào trong hầm mỏ đem người máy khai thác cũng trồng chất cùng nhau vibranium khoáng. Thạch bỏ vào hệ thống không gian, trong hầm mỏ nhiệt độ, chỉ ít nếu so với phía ngoài cao mười mấy độ. Hơn nữa không khí cơ bản không lưu động, ở trong đó cũng sớm đã không thích hợp nhân loại thời gian dài ở bên trong. Cũng chỉ có những người T-800 mới có thể chứa nhẫn bên trong ác liệt hoàn cảnh. Cẩn trọng địa khai thác mỏ, bây giờ nhìn lại, ta đã không cần mỗi ngày đều ở lại đây. Một tuần sau khi lại một lần nữa tiến vào trong hầm mỏ, Diệp Thiên Hồ nhìn quanh cái này khắp nơi đều đang phát tán ra ánh sáng màu lam hang mỏ. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở ngày hôm qua thời điểm, T800 số lượng đã đạt đến nơi này hạn mức tối đa. 23 đài laser thiết bị người máy sử dụng, phân bố ở tòa này dung tích đã vượt qua 1.000 thước vuông trong hầm mỏ. Một khắc không ngừng mà tiếp tục khai thác vibranium công tác. Trong đó còn có thời gian rảnh người máy ở đưa chúng nó cắt xuống khoáng thạch thu nạp đến chung. Gian, lấy thuận tiện Diệp Thiên Hồ mang đi. Trên vách đá khảm nạm lượng lớn vibranium tán phát ra ánh sáng mang. Để trong này coi như là không nhờ vả bất kỳ chiếu sáng thiết bị. Cũng có thể đại thể thấy rõ bên trong dáng dấp. Coi như là không tính đến vibranium giá trị. Chỉ là lúc này trong hầm mỏ mỹ lệ phong cảnh đều đủ để khiến người ta lưu luyến. Đương nhiên, đầu tiên ngươi muốn quên trong này gay gâu nhiệt độ còn có không khí tình hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.